Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, vận khí nghịch thiên. Sau đó, là thật sâu hấp khí thanh. Hiển nhiên, mạch húc bình đang tại hết sức điều chỉnh hô hấp của mình. Vững vàng tâm tình của mình, thật sự Vương Vi nói lời này, quá vượt quá dự liệu của hắn rồi. Có lẽ Vương Vi nói cho hắn biết, mặt trời mọc lên từ phía tây sao, mạch cục khả năng lại càng dễ tin tưởng, ít nhất hội đẩy ra cửa sổ nhìn tới liếc. Nhưng là, Vương Vi nói bọn hắn bắt được Bao Trấn Hải. Đây là cái gì quỷ? Các ngươi, không có trở về, không có trở lại biên thành. Rốt cục, mạch húc bình khôi phục tư duy, mở miệng hỏi, tràn đầy trần chờ ý. Tại mạch húc bình nghĩ đến, đây là duy nhất giải thích hợp lý, thì phải là Vương Vi bọn người chưa có trở về biên thành, mà là vụng trộm lưu tại Bắc Đình. Kết quả, vừa vặn đụng phải Bao Trấn Hải, một bà tựu cho hắn bắt được. Đương nhiên trong lúc này có rất nhiều làm cho người ta không hiểu thấu nhân tố. Logic thượng cũng rất khó nói đắc thông. Đúng vậy. Đây không phải sự tình phát sinh đắc quá đột ngột sao? Tung tính toán cơ trí như mạch cục cũng bị làm mộng vòng. Vương Vi cười cười, nói ra, mạch cục, chúng ta tại trên xe lửa. Tại trên xe lửa, có ý tứ gì? Mạch húc bình lần nữa mộng vòng, nhưng lập tức lại rất khiếp sợ mà truy hỏi một câu. Các ngươi tại trên xe lửa đụng phải Bao Trấn Hải. Được rồi. Rốt cuộc không hổ là lão cảnh sát hình sự xuất thân. Cái này đâu, xoay chuyển chính là so với bình thường người nhanh nhiều lắm. Đúng vậy, mạch cục, chúng ta tại trên xe lửa đụng phải Bao Trấn Hải. Làm sao có thể, mạch húc bình còn là rất khó tin. Nhà ga nhiều người của chúng ta như vậy, vây đắc thùng sắt tựa như, hắn như thế nào thượng xe lửa. Toàn thành đại bài cha đại lùng bát. Bến xe nhà ga sân bay vân, vân hết thảy xuất cảnh đầu mối then chốt, đều là nặng nhất điểm kiểm tra mục tiêu, tuyệt đối 24 tiếng đồng hồ giám thị. Vấn đề này, Vương Vi tạm thời cũng không có biện pháp trả lời hắn. Đắc thẩm vấn qua Bao Trấn Hải mới có thể biết, nhưng là bây giờ, Bao Trấn Hải còn chóng mặt lắm, phải đợi hắn tỉnh lại mới tốt thẩm vấn. Vương Vi một quyền kia. Không có nửa điểm thủ hạ khoan dung, đối phó như vậy cùng hung cực ác phạm tội phân tử. Trong tay ít nhất nắm hai cái nhân mạng tội phạm, Vương đại đội sao có thể đối với hắn có dù cho một tia thương cảm đồng tình ý. Nếu không phải còn có thật nhiều vấn đề cần còn muốn hỏi tinh tường. Còn cần đi chương trình, dựa vào Vương đại đội tính tình, sợ là tại chỗ tựu xử lý người này. Đối với Vương Vi mà nói, cái này không có bất kỳ độ khó. Cụ thể hắn như thế nào thượng xe lửa tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá người này là trốn ở xe lửa trần nhà thượng. Ban ngày phục ban đêm ra, buổi tối chạy đến trộm cơm ăn, trộm đồ ăn, còn đặc biệt sao trộm lữ khách thuốc lá rút. Cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua còn rất làm dịu. Nói đến đây, Vương Vi nhịn không được có chút buồn cười. Hỗn đản này hiển nhiên là đem xe lửa trần nhà trở thành hắn tư nhân ghế lô. Điện thoại bên kia lại là một hồi ngắn ngủi trầm mặc. Mạch húc bình vẫn còn cố gắng tiêu hóa những này làm cho người khiếp sợ tin tức. Xác định là Bao Trấn Hải sao? Có thể là bởi vì tin tức tới quá đột ngột. Cho đến lúc này hậu. Mạch húc bình mới nhớ tới hỏi cái này đến quan vấn đề trọng yếu. Các người cũng không thể tùy tiện tại trên xe lửa chảo một cái trộm gì đó ra hỏa. Tự nói cho ta biết nói. Hắn là Bao Trấn Hải. Cứ việc hắn ngoại trừ trộm gì đó. Còn trốn ở xe lửa trần nhà thượng. Bộ dạng xác thực tương đương khả nghi. Đúng vậy. Có lẽ hắn chỉ là trốn vé đâu này. Mạch cục. Ta hiện tại không có biện pháp cho ngươi một quả 100% khẳng định trả lời thuyết phục. Ta chỉ có thể nói, người này tướng mạo, cùng ta nhìn thấy Bao Trấn Hải ảnh chụp cơ hồ giống như đúc. Tuy nhiên hắn xúc râu mép, nhưng trên mặt đặc thù chắc là không biết thay đổi. Vương Phi rất khẳng định nói, cứ việc hắn đã tải ở sâu trong nội tâm 100% nhận định. Cái này bị hắn một quyền đánh ngất xỉu ra hỏa chính là Bao Trấn Hải. Nhưng lời nói còn phải nói như vậy, đây là cần phải đi qua nghiêm khắc nghiệm chứng mới được. Cụ thể tình huống nào, ngươi nói rõ chi tiết thoáng một tí. Cho đến lúc này hậu, Mạch Húc Bình chấn động vô cùng nỗi lòng mới rốt cục cơ bản bình tĩnh trở lại. Ngữ khí cũng khôi phục bình thường. Tình huống là như vậy. Chuyện này kỳ thật phát sinh đắc rất ngẫu nhiên. Vương Phi liền dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ, hướng Mạch Húc Bình hồi báo cho trên xe lửa phát sinh hết thảy. Đầu bên kia điện thoại, lại là thật lâu trầm mặc. Mạch Húc Bình không lời nào để nói. Cái này đặc biệt sao? Vận khí quả thực nghịch thiên. Phải biết rằng, chính là chỗ này một lát, Bắc Đình thành phố như trước có lấy ngàn mà tính cảnh sát, vũ cảnh chiến sĩ, đội dân phòng viên tại toàn thành lùng bắt Bao Trấn Hải. 24 tiếng đồng hồ liên tục tác chiến, không có nửa điểm lười biếng. Kết quả, Vương Vi bọn họ cũng tải về nhà trên xe, bắt được Bao Trấn Hải. Ngoại trừ vận khí nghịch thiên, Mạch Húc Bình cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng vô luận như thế nào, đây là Mạch Cục mà nói, đều là đại hảo sự. Tốt đắc không thể tốt hơn đại hảo sự. Nếu như người này xác định là Bao Trấn Hải, cái kia chấn động một thời, giao dịch hội cướp bóc án giết người, coi như là hoàn toàn phá án và bắt giam rồi. Giết người súng ống cùng bị thưởng tiền tham ô đều bị truy tầm. Hai cái người bị tình nghi, một cái chết vào nội chiến, cái khác xa lưới, bản án phá đắc tương đương triệt để. Chẳng những Mạch Húc Bình có thể buông lỏng một hơi, cả dây cung đều kéo căng quá chặt chẽ. Bắc Đình thành phố cục công an, trung khu phân cục, tất cả cảnh sát, nhân viên công tác, đội dân phòng viên đều có thể buông lỏng một hơi. Như vậy, Vương Vi A Hát, các ngươi tới nơi nào? Không quản các ngươi tới nơi nào, lập tức tại gần đây phía trước nhà ga xuống xe, cùng địa phương công an cơ quan bắt được liên lạc. Sáng sớm ngày mai, dùng tốc độ nhanh nhất, đem người cho đưa về Bắc Đình bên này. Có thể chứ? Cuối cùng ba chữ kia đầy đủ biểu hiện Mạch Húc Bình đối với Vương Vi có ý tôn trọng. Trong lúc vô hình, Vương Vi tại Mạch Húc Bình trong suy nghĩ địa vị lại có rất lớn đề cao. Đây là thật thành tích đổi lấy, ai hâm mộ ghen ghét hận cũng không tốt xử. Vâng, Mạch Cục, Vương Vi nghiêm đáp. Cứ việc không có đối mặt Mạch Húc Bình, Vương Vi cái này nghiêm động tác cũng như trước hoàn thành đắc cẩn thận tỉ mỉ. Tôn trọng là lẫn nhau. Đừng nhìn Vương Vi bình thường cà lơ phất phơ, tựa hồ đối với hết thảy đều không coi trọng như vậy. Thời khắc mấu chốt, một điểm nghiêm túc. Ai ai, này sao lại thế này? Các ngươi là người nào? Bên này chính gọi điện thoại, bên kia bỗng nhiên đã có người quát lớn bắt đầu đứng dậy. Được rồi, rốt cục có đoàn tàu thượng nhân viên công tác đã tới. Phát hiện tại đây tình hình không đúng, Mạch Cục, nhân viên tàu đã tới. Chúng ta trước xử lý thoáng một tí hiện trường tình huống. Đợi tí nữa đợi thẩm vấn qua đi, cho ngươi thêm báo cáo. Tốt, vất vả các ngươi, Mạch Húc Bình rất khách khí nói. Phút cuối cùng lại tăng thêm một câu. Vương Vi, cảm ơn A Hát, Mạch Cục khách khí, đều là phần trong công tác. Ngươi hảo. Sa trưởng, chúng ta là cảnh sát, bắt cái tội phạm truy nã. Tào Thừa chủ động hướng tới nhân viên tàu đưa ra cảnh quan chứng nhận. Trên thực tế tới vị này chỉ là một đoàn tàu thượng nhân viên công tác, không phải sa trưởng, bất quá Tào Thừa có lẽ hay là chiếu quy củ cho hắn quan thăng một cấp. Hắn tại đồn công an công tác thời điểm, còn không phải ai cũng gọi hắn Tào sở trưởng. Bọn hắn lúc lên xe, bởi vì tùy thân mang theo súng lục, cho nên trước đó thông báo qua trưởng xe lửa cùng nhân viên bảo vệ. Đây cũng là theo như quy tắc làm việc, nhưng bình thường đoàn tàu nhân viên công tác, tự nhiên cũng không biết thân phận của bọn hắn, càng không khả năng biết rõ bọn hắn tùy thân mang theo súng ống đạn dược. Biên thành thành phố cục công an Tây Thành phân cục cấm độc đại đội. Các ngươi là biên thành cảnh sát, như thế nào tại trên xe lửa bắt người? Đoàn tàu nhân viên công tác lật xem lấy tàu thừa cảnh quan chứng nhận. Có chút tò mò hỏi, cũng không phải hoài nghi thân phận của bọn hắn, chỉ là cảm thấy trước mắt đây hết thảy phát sinh đắc quá đột ngột rồi. Làm cho người ta trong lúc nhất thời hoàn toàn làm không rõ ràng lắm tình huống. Tiểu tử, thỉnh cầu ngươi lập tức thông chi xa trưởng cùng trưởng nhân viên bảo vệ. Nói tại đây đã xảy ra khẩn cấp tình huống, chúng ta cần lập tức cùng bọn họ tiến hành câu thông. Vương Vi cúp điện thoại, làm ra vẻ mà đối với công việc kia nhân viên nói ra. Công việc kia nhân viên ước chừng 26-27 tuổi bộ dạng. Nghe vậy nhìn thoáng qua rõ ràng so với chính mình 5 tuổi nhỏ 1-2 tuổi Vương Vi. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn vẻ bạn thân, người cái kia thanh âm, tiểu tử, gọi đắc, cũng quá đương nhiên đi à nha. Tào Thừa lập tức ở một bên nói ra, đây là chúng ta lãnh đạo, cấm độc đại đội trưởng. Vốn là muốn hào hào cùng Vương Vi, nói ra, đoàn tàu nhân viên công tác lập tức tự ngậm miệng lại, cứ việc hắn hay là đối với Vương Vi, ỷ non bán lão, rất là bất mãn. Lại cuối cùng không có, dây dưa. Rất hiển nhiên, cấm độc đại đội trưởng cái này danh hiệu, đối với hắn loại này tuổi trẻ tiểu tử, có lẽ hay là rất có áp lực. Hơn nữa nhìn đến Bao Trấn Hải mặt mũi tràn đầy máu đen ngã xuống đất ngất đi bộ dạng, cũng có chút làm cho người ta sợ hãi. Mấy vị này cảnh sát trên người lộ ra cái kia cổ sát khí, lại càng làm lòng người trung lật lật. Tiểu tử hiệu suất tương đương độ cao. Rất nhanh, đoàn tàu trong lối đi nhỏ tự vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập. Đang trực trưởng xe lửa, trưởng nhân viên bảo vệ bọn người vội vã mà chạy tới. Vương Vi vừa thấy tự nở nụ cười. Hai vị này đều là người quen, lên xe bắt đầu tự đã gặp mặt bắt chuyện qua. Đối phương biết rõ thân phận của bọn hắn. Ếch, Vương Đại, đây là... Trưởng nhân viên bảo vệ dễ nhớ họ, liếc tự nhận ra Vương Vi đến, hơn nữa còn nhớ rõ chức vụ của hắn. Kỳ thật trưởng nhân viên bảo vệ tuổi thọ cũng không lớn, 27-28 tuổi bộ dạng. Xem lên trước mặt tình hình này, lập tức cùng trưởng xe lửa liếc nhau, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vương Vi gật gật đầu, nói ra, trưởng nhân viên bảo vệ, xa trưởng. Tình huống là như vậy, người này là tội phạm truy nã, Bắc Đình giao dịch hội cướp bóc án giết người, hai vị nên vậy đều nghe nói qua a. Trưởng nhân viên bảo vệ chấn động, gắt gao chằm chằm vào nằm ở nơi nào tiếp tục hôn mê bất tỉnh Bao Trấn Hải. Nói chuyện đều có điểm phạm cà lâm, không thể nào, Vương Đại, ngươi là nói, hắn, người này hắn là Bao Trấn Hải. Bộ ở phía trong lệnh truy nã sớm đã ban phát, đường sắt công an khẳng định cũng nhận được thông chi, nhất là ra vào Bắc Đình vận chuyển hành khách đoàn tàu. Tất cả nhân viên bảo vệ lại càng toàn bộ cũng biết tình huống này. Xem qua Bao Trấn Hải lệnh truy nã, bất quá trưởng nhân viên bảo vệ nằm mơ đều không nghĩ tới. Cái này cùng hung cực ác cầm súng tội giết người phạm. Rõ ràng giấu ở xe của mình thượng, may mắn là bị Vương Vi bọn họ bắt được rồi. Bằng không, thật không biết sẽ phát sinh loại nào ngoài ý muốn. Mặc dù nói, phạm tội phần tử bây giờ là hao tổn tâm cơ đang lẩn trốn mệnh. Dưới bình thường tình huống, có nên không sàng bậy, bạo lộ thân phận, nhưng loại này bạo lực tội phạm, tâm tính vốn cũng rất không kiện toàn. Tâm lý tình huống rất thành vấn đề, hoàn toàn không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Vạn nhất hắn tại đoàn tàu thượng nổi điên đâu này, làm không tốt lại là cái khác huyết án. Đúng, hắn chính là Bao Trấn Hải, xa trưởng, trưởng nhân viên bảo vệ. Chúng ta cần một chỗ hành động tạm thời hỏi thăm Thất. Chúng ta trước thẩm nhất thẩm người này, sau đó tại phía trước thành thị gần nhất xuống xe. Mời các ngươi giúp chúng ta liên lạc thoáng một tí phía trước nhà ga đồn công an, đem tình huống hướng bọn hắn thông báo xuống. Vương Vi trực tiếp đưa ra yêu cầu. Trưởng nhân viên bảo vệ cùng trưởng xe lửa lại liếc nhau, nguyên một đám gật đầu cuống quýt. Tốt tốt, chúng ta cái này an bài, cái này an bài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.